Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 75 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tập 75 của bộ truyện này qua giọng đọc của Lena. Sau khi ăn cơm xong, nhân lúc Thẩm Tiếu đang xem phim hoạt hình, Thẩm Dĩnh lò mò vào trong bếp gọi điện thoại cho Lục Hy, bảo anh bây giờ qua đây. Sau khi nói xong hai câu đơn giản và cúp điện thoại, cô vừa quay lại thì đụng phải Đào Ly Hinh đang đứng đằng sau. Cô giật bắn mình, đưa tay lên xoa xoa ngực. Mẹ, mẹ dọa chết con rồi. Đào Ly Hinh vốn vào bếp để rót nước, không ngờ lại gặp phải cô đang nói chuyện điện thoại. Không ai hiểu con cái bằng mẹ. Nhìn thần sắc có chút hoảng loạn của cô là bà liền biết. Con gọi điện thoại với tên tiểu tử họ Lục kia, đúng không? Tối u tối mò mà sao mẹ không phát ra chút tiếng nào hết vậy? Thẩm Dĩnh không trực tiếp trả lời bà mà cố ý đánh trong lảng. Đào Ly Hinh kéo tay cô vào trong phòng ngủ ở bên cạnh. Trong phòng chỉ có hai mẹ con, bà bắt đầu bật chế độ luyên thuyên. Làm mẹ lúc nào cũng nhịn không được mà lo lắng. Con và Lục Hy bây giờ rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Dĩnh vừa định mở miệng qua loa thì lại nghe bà nói. Con nói thật cho mẹ, đừng có mà gạt mẹ với ba con. Câu nói liền bị mắc kẹt lại trong cổ họng. Không còn cách nào nữa, Thẩm Dĩnh chỉ đành thừa nhận. Anh ấy gần đây thái độ đúng là đã thay đổi rất nhiều. Chuyện của thằng bé cũng đã nói chuyện ổn thỏa xong rồi. Bây giờ Tiếu Tiếu cũng rất là công nhận người làm ba như anh ấy. Điều này con cũng không ngờ. Vậy còn con thì sao? Đào Ly Hinh quan tâm nhìn cô. Con nghĩ thế nào? Con cũng không biết nên làm sao mới tốt nữa. Chờ, con xem con kìa. Đào Ly Hinh tặc lưỡi, quan tâm quá tâm tình cũng hoắt loạn. Bà lo lắng nói. Con nghĩ như thế nào, làm sao mà con không biết chứ? Con Lục Hy có ý gì? Nó muốn quay lại với con sao? Thẩm Dĩnh có chút khó nói. Anh ấy có muốn như vậy? Nhìn sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên của cô, trong lòng Đào Ly Hinh cũng hiểu. Chắc chắn là cô cũng có suy nghĩ với Lục Hy. Nếu không, bà có hỏi như vậy thì cô sẽ không ngượng như vậy rồi. Đào Ly Hinh thở dài một hơi. Hai đứa hợp hợp tan tan 5 năm rồi, bây giờ cũng đã có con. Tất cả đều là số mệnh. Thẩm Dĩnh tưởng bà đang nhớ tới những chuyện đau lòng trong quá khứ, liền sáp đến ôm lấy bà. Mẹ! Mẹ không sao. Đào Ly Hinh hít một hơi thật sâu. Thật ra 5 năm này, tên tiểu tử Lục Hy đó cũng chả nhằn nhã gì. Cậu ta cũng rất là đau lòng, cứ dây dưa mãi với bên cảnh sát, còn thường xuyên gửi đồ cho ba và mẹ. Cậu ta chưa bao giờ quên con, nhưng mà trong lòng ba với mẹ vẫn còn có chút thái độ với cậu ta. Tuy chuyện năm đó chỉ là nhầm lẫn, Thẩm Dĩnh vẫn còn sống, nhưng cái nỗi đau mất con đó vẫn còn in dấu trong xương cốt này, cô muốn quên cũng không quên được. Thẩm Dĩnh có thể hiểu tâm trạng này, ngay cả cô lúc đó cũng không thể tha thứ, chứ đừng nói đến Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch. Mẹ, con biết rồi. Nếu như ba và mẹ không thể chấp nhận anh ấy thì con sẽ không ở bên anh ấy đâu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã không còn muốn gây ra thêm nhiều rắc rối gì nữa rồi. Chỉ muốn an ổn cuộc sống sau này và nuôi dạy Thẩm Tiếu thành người mà thôi. Nghe thấy cô nói như vậy, Đào Ly Hinh có chút trầm mặc. Bà đã suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng. Dĩnh Dĩnh, thật ra ba và mẹ vẫn còn khúc mắc về chuyện năm đó, nhưng ba mẹ vẫn mong con được hạnh phúc. Bây giờ con đã có con, tuy không lo cơm ăn áo mặc, nhưng dù sao trong lòng cũng cô độc. Còn cuộc sống sau này nữa, cho dù con có thể chống đỡ được, nhưng đối với thằng bé cũng không tốt. Nếu như con thật sự cảm thấy Lục Hy được thì ba và mẹ cũng không nói gì đâu, nhưng lần này con phải mở to mắt ra nhìn nhận cho kỹ càng đấy. Làm cha làm mẹ, sợ nhất chính là con cái sau này không được hạnh phúc. Thẩm Dĩnh bây giờ như vậy, trong lòng Đào Ly Hinh cũng không vui. Cô là một đứa con gái tốt, độc lập, mạnh mẽ, cũng có trách nhiệm. Thời gian bọn họ có thể ở bên cô cũng không còn nhiều nữa. Bọn họ không muốn sau này mất đi sẽ để lại cô một mình đâu. Nghe vậy, đáy lòng Thẩm Dĩnh vừa chua xót vừa cảm động. Những lời này cũng chỉ có mẹ mới nói với cô. Mẹ, chuyện 5 năm trước thật ra đều là hiểu lầm. Con cũng có trách nhiệm, không thể toàn bộ trách anh ấy được. Đào Ly Hinh vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Chỉ cần con có thể buông bỏ thì mẹ với ba con cũng sẽ buông bỏ. Thẩm Dĩnh ôm lấy bà. Lúc này cô mới phát hiện cơ thể của Đào Ly Hinh đã gầy yếu hơn trước rất nhiều rồi. Người già đi thì cơ thể sẽ teo lại, cao sẽ thấp hơn, thể trọng cũng sẽ nhẹ đi. 5 năm nay đối với bọn họ đã quá dày vò rồi, bất chi bất giác đã khiến cho bọn họ già nhanh tận đến 10 năm. Thẩm Dĩnh rất đau lòng. Mẹ, mẹ yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Mẹ biết. Đào Ly Hinh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô. Con cũng là mẹ rồi, đừng cứ suốt ngày trẻ con nữa. Chuyện sau này con phải tự mình suy nghĩ kỹ càng, đừng lo nghĩ cho mẹ và ba con. Chỉ cần con có thể vui vẻ hạnh phúc thì ba và mẹ cũng sẽ không có gì oán thán. Đôi mắt Thẩm Dĩnh đỏ hoe. Đời này cô đã may mắn biết bao mới có thể gặp được ba mẹ như vậy. Mẹ, con cảm ơn mẹ và ba nhiều lắm. Nói gì vậy chứ, nhà họ Thẩm chúng ta chỉ có con là con gái, nhất định là phải tốt rồi. Đào Ly Hinh đẩy cô ra, rồi đưa tay lau lau nước mắt của mình, vừa khóc vừa cười, nói: Bây giờ con đã về rồi, nếu như không định về đó nữa thì xử lý đồ đạc và công việc ở bên đó đi. Cứ yên tâm, ba và mẹ luôn ở bên con. Thẩm Dĩnh gật đầu. Con biết rồi. Được rồi, không còn sớm nữa. Mẹ đi lấy chút sủi cảo mới nãy nấu cho con đem về. Có đói thì còn ăn được nữa. Đào Ly Hinh vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài. Bà đi vào bếp lấy hộp giữ nhiệt ra rồi cho sủi cảo vào. Lúc đưa cho cô còn thuận miệng dặn dò vài câu. Kêu cái tên tiểu tử họ Lục đó ăn thử một chút luôn đi. Thẩm Dĩnh có chút bất ngờ. Không ngờ Đào Ly Hinh vẫn còn nhớ đến người đó. Trong lòng cô lúc này chợt dấy lên một chút chua xót và cả một chút mềm nhũn không nói thành lời. Giống như là hai người mà cô quan tâm cũng đang quan tâm đến nhau vậy. Mẹ! Đào Ly Hinh túm lấy cánh tay cô rồi đẩy cô ra khỏi bếp. Được rồi, lát nữa bị thằng bé nhìn thấy bây giờ. Nói được vài câu với nhau là Lục Hy đã nhắn tin nói là đang ở dưới lầu. Anh không gọi điện thoại, chắc là vì sợ cô ở nhà nên không tiện nghe máy. Trước khi đi, Thẩm Dĩnh đã để lại một tấm thẻ ngân hàng. Ba, mẹ, đây là một phần tích góp của con ở nước Anh. Mỗi tháng đều có một khoản thu nhập cố định được chuyển vào nữa. Mẹ với ba cầm lấy đi, có gì cần thì dùng. Không cần, con tự cầm đi. Ba với mẹ con còn có tiền mà, không cần dùng của con đâu. Thẩm Chi Lịch vừa nói vừa nhét thẻ vào túi áo cô. Thẩm Dĩnh né ra. Con có cầm cũng không dùng tới. Bà với mẹ bình thường không cần phải tiết kiệm đâu. Thích gì cứ trực tiếp mua là được rồi. Tỷ giá bảng Anh đổi sang tiền nước ta cũng cao hơn mà. Không cần đâu. Thẩm Chi Lịch vẫn kiên trì trả cho cô. Thẩm Dĩnh có chút sốt sắng. Ba đừng như vậy mà. Ba để cho đứa con gái như con tận hiếu đi chứ. Thấy cô có vẻ sốt sắng nên Đào Ly Hinh đành ngăn Thẩm Chi Lịch lại. Được rồi, con gái cho ông thì ông cứ cầm đi, coi như là chúng ta được nhờ. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì nữa hết, ông đừng nhây nữa, 8 giờ hơn là Tiếu Tiếu cũng buồn ngủ rồi đó. Đào Ly Hinh vừa nói vừa tiễn cô ra ngoài cửa. Con mau về đi, về đến nhà thì gọi điện thoại một tiếng. Thẩm Dĩnh sợ mình chậm một bước thì Thẩm Chi Lịch lại đuổi tới nên liền trực tiếp rời khỏi. Thẩm Dĩnh dắt theo Thẩm Tiếu xuống lầu. Ở trước cửa tiểu khu, xe của người đàn ông đang đỗ ở một bên. Người đã xuống xe đứng đợi rồi. Lục Hy bế bé con lên xe. Lúc thắt dây an toàn nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh liền kiên nhẫn nhắc nhở bé. Con nên nói gì đây? Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tiếu có chút lúng túng. Cảm ơn chú. Người đàn ông nhớn mày. Con gọi ba là chú. Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, một già một trẻ, luồng không khí hỗn loạn giữa họ thực sự rất phức tạp, nhưng hai khuôn mặt bướng bỉnh thì rất giống nhau. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Tiếu cũng bại trận. Trông bé như không tình nguyện nhưng vẫn ngượng nghịu nói một câu: Cảm ơn ba. Lúc này Lục Hy mới hài lòng, anh mỉm cười xoa xoa đầu bé. Ngoan. Khó lắm mới chịu kêu ba, ngàn vạn lần cũng không được để bé gọi chú lại nữa, nếu không thì lần sau gọi ba, không biết phải đợi đến khi nào nữa. Lục Hy đóng cửa xe lại, nhìn thấy hộp cơm trong tay Thẩm Dĩnh, anh liền thuận tay nhận lấy. Đây là cái gì? Sủi cảo. Em mang cho anh à? Là mẹ em gửi anh đấy. Lời vừa thốt ra thì động tác bước đi của người đàn ông liền khựng lại. Cái gì? Mẹ em kêu cho anh nếm thử một chút. Ngữ khí của Thẩm Dĩnh rất nhẹ. Nghĩ đến hành động của Đào Ly Hinh, đừng nói là Lục Hy, ngay cả cô cũng cảm thấy ấm áp. Anh đã ăn gì chưa? Thật ra trước khi đến đây, Lục Hy và Lưu Sinh Yên đã ăn chút mì ở tiệm mì gần công ty rồi. Bây giờ căn bản là không đói. Nhưng nghe cô nói như vậy, đói hay không đói cũng không quan trọng nữa rồi. Nhìn hộp giữ nhiệt trong tay, tuy là đang buổi tối, nhưng Lục Hy vẫn cảm giác như là mình đang tắm trong gió xuân tươi sáng vậy. Mối quan hệ giữa anh và Đào Ly Hinh với Thẩm Chi Lịch vì chuyện 5 năm trước mà luôn rất cứng nhắc. Hai người nhìn anh cứ như là nhìn kẻ thù vậy. Cho dù anh có tặng bao nhiêu đồ, đền bù bao nhiêu thì hai người vẫn chưa hề đặt vào mắt. Nhưng bây giờ lại... Người đàn ông siết chặt chiếc hộp giữ nhiệt, thanh âm có chút khàn khàn. Lên xe trước đi. Thẩm Dĩnh gật đầu rồi lên xe. Lục Hy vòng qua ghế lái rồi lên xe. Hộp cơm được đặt trên bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe giữa hai người. Trên đường về, Thẩm Tiếu nhịn không được nữa mà khò khò ngủ say. Sợ làm ồn đến bé con nên hai người lớn cũng không nói gì. Chiếc ô tô đậu ở cổng ngự cảnh viên. Thím Lâm cũng đã đến vào lúc chiều tối rồi. Nhìn thấy bọn họ thì bà liền đi tới đón. Lục Hy bế bé con giao cho Thím Lâm, còn mình thì vừa xách theo hộp giữ nhiệt, vừa nắm lấy tay Thẩm Dĩnh đi ở phía sau. Sau khi vào nhà, ngay cả quần áo anh còn không kịp thay mà đã ngồi xuống bàn ăn, mở hộp giữ nhiệt ra rồi. Sủi cảo không còn được phồng lên như lúc mới nấu, để lâu cho nên đã có chút xẹp lại rồi. Đào Ly Hinh đựng rất nhiều, hầu hết sủi cảo đã dính lại với nhau, có vài cái còn bị vỡ ra bánh ra nữa, để lộ phần nhân thịt và cà rốt ở bên trong, trông có chút buồn cười. Thẩm Dĩnh nhìn một cái. Em đi hâm lại cho anh. Cô đưa tay lấy hộp giữ nhiệt nhưng lại bị anh ngăn lại. Không cần đâu. Ngay lập tức anh liền cầm đũa lên rồi gắp một cái bỏ vào miệng của mình, cũng không quan tâm là có phát ra tiếng gì hay không mà ăn đến là ngon miệng. Tay nghề của mẹ em thật tốt. Phải biết rằng Lục Hy rất là hiếm khi khen ngợi khi đi ăn ở nhà hàng cao cấp. Lúc Thẩm Dĩnh đem về cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ cô mới phát hiện chỉ một dĩa sủi cảo này thôi mà đã khiến người đàn ông này cảm động không ngớt rồi. Lục Hy. Cô nhẹ nhàng gọi anh, lần đầu tiên thấy bộ dạng anh ăn ngấu nghiến như vậy. Nhà anh cũng rất thích gói sủi cảo vào lễ Tết, thói quen của thế hệ cũ, nhưng chưa bao giờ khiến anh cảm thấy ngon miệng cả. Anh nhàn nhạt nói, nghĩ đến sủi cảo ở nhà trước đây, không phải là không ngon, cũng không phải là sủi cảo của Đào Ly Hinh gói ngon hơn, mà là do tâm ý. Rất ít khi có người chân chính vì muốn cho anh ăn ngon mà ra tay nấu, chỉ là tượng trưng thôi. Cái thứ như thân tình đã bao nhiêu năm rồi anh chưa được cảm nhận qua. Kỳ thực cũng không trách được người khác, là do anh xa lánh bọn họ trước, nhưng trong mối quan hệ gia đình như thế, muốn không thay đổi thật sự là rất khó. Anh không muốn làm khó bất kỳ ai, cho nên đã chủ động rời khỏi. Nhưng sâu thẳm nơi trái tim anh, làm sao mà anh không khát vọng thứ này được. Lục Hy ăn rất nhanh, chưa đầy 10 phút mà sủi cảo đã giảm hơn một nửa rồi, cuối cùng chỉ còn lại vài cái. Thẩm Dĩnh không cho anh ăn nữa. Anh đừng ăn nữa, buổi tối ăn nhiều như vậy sẽ khó tiêu hóa lắm. Nếu anh thích thì ngày mai em hâm lại cho anh ăn. Lúc này anh mới buông đũa rồi vào nhà bếp rửa tay. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Lục Hy đột nhiên reo lên. Đã 9 giờ hơn, gần 10 giờ rồi. Giờ này mà gọi điện thoại thì thật khiến người ta khó chịu. Người đàn ông cau mày, anh cầm lấy xem thử, thì ra là quản lý của tiểu khu này. Anh nhấc máy. Alo. Thưa ngài Lục, ngoài cổng có một cô gái họ Hoàng tìm ngài, chiếc xe chặn ở ngay cổng, nếu như ngài không quen biết thì chúng tôi sẽ lôi xe cô ấy đi. Thanh âm ai nấy của giám đốc tiểu khu vang lên từ đầu dây bên kia. Thẩm Dĩnh cách rất gần nên mang máng cũng có thể nghe được. Thực ra là ấn tượng của cô trước đây đối với Hoàng Tử Nhu quá sâu sắc, cho nên ngay lập tức liền nhớ ra người phụ nữ này. Nửa đêm nửa hôm chặn xe ở cổng, không giống với chuyện mà cô Hoàng đó có thể làm ra nha. chuyện gì cũng phải báo cho tôi. Ông xem tôi là... Lời từ chối của Lục Hy còn chưa nói xong thì Thẩm Dĩnh đã chặn miệng anh lại. Gặp, càng tránh thì cô ta chỉ càng lấn tới thôi, chi bằng nói ra hết đi. Lục Hy nhìn cô, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nói với bên kia. Đợi lát nữa tôi qua đó. Giám đốc lập tức hùa theo. Vâng, được, không vội, không vội. Cúp điện thoại xong, Lục Hy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Thẩm Dĩnh cũng không tránh né mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh. Thanh âm có chút giễu cợt, cũng có chút tức giận. Ai kêu anh lấy cô Hoàng đó tới qua loa với em? Bây giờ thì hay rồi, người ta thật sự tìm tới cửa rồi kìa. Anh nói anh có phải trêu hoa gẹo nguyệt không? Người đàn ông nhíu mày. Em nói bậy gì vậy? Em không có nói bậy nha. Đích thực là trước đây anh nắm tay người ta từ chối em đó. Anh chỉ muốn khích em với Mã Thiên Xích thôi. Nếu không phải tại cô cầm đầu thì anh đâu tề nỗi phải lợi dụng Hoàng Tử Nhu. Thẩm Dĩnh bĩu môi. Nhưng Mã Thiên Xích không có nửa đêm nửa hôm tới chặn ở cửa như vậy. Anh ta vốn muốn, nhưng thời gian và công sức đều dùng để đối phó với hạng mục của anh rồi, chắc là cũng không bớt được ra chút thời gian đó. Lục Hy cũng không hề khách sáo, đối với tình địch anh chưa bao giờ là khách sáo. Anh... Được rồi, anh ra ngoài xem thử. Nhìn người phụ nữ sắp xù lông nhím, Lục Hy đưa tay xoa xoa đầu cô. Cùng là xoa đầu nhưng lại không giống với lúc anh xoa đầu Thẩm Tiếu. Lúc anh xoa đầu Thẩm Dĩnh đều dùng thêm một chút sức nữa. Nhìn anh quay người đi ra ngoài, Thẩm Dĩnh cũng không biết tại sao mình lại nóng máu lên đi theo nữa. Ai cho anh đi một mình, em cũng đi. Động tác thay giày của Lục Hy khựng lại. Em đi. Đúng vậy, em đi thì anh không cần giải thích gì nữa, chuyện gì cũng rõ ràng rồi. Ánh đèn tự động nơi lối ra vào rọi trên gương mặt của cô, khiến cho đôi đồng tử của cô trở nên long lanh hơn, cũng soi rõ những nếp ánh sáng lập lòe ở nơi sâu trong đáy mắt của cô. Ha! Lục Hy khẽ cười một tiếng, hai tay chống nạnh, ngữ khí có chút khiêu khích. Ghen rồi. Thẩm Dĩnh chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, sau đó từ từ rời ánh mắt đi. Ai ghen chứ? Nào, để anh xem thử có đỏ mặt hay chưa. Nói xong, anh liền định đưa tay ngất cầm cô lên. Thẩm Dĩnh hoảng loạn né ra, chột dạ cất cao giọng nói. Có đi không? Lục Hy vừa bất lực vừa sủng nịnh lắc đầu. Đúng là bướng. Từ biệt thự riêng đi đến cổng của khu biệt thự, hai người chỉ coi như là đi dạo bộ hóng gió. Mãi gần 10 phút mới đến nơi. Còn cách cả một đoạn nữa thì đã nghe thấy một tiếng la hét rồi. Càng đi tới gần thì lại càng chói tai hơn. Các người cho tôi vào. Tôi đã nói rồi, tôi là người của Tổng Giám Đốc Lục. Sao mà các người không cho tôi vào vậy chứ? Có biết người mà các người đang chặn là ai không? Thanh âm sắc bén của Hoàng Tử Nhu vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cực kỳ rõ ràng. Bảo vệ vô cùng bất lực. Thật ngại quá, người không có thông tin đăng ký và liên lạc thì tôi không thể để vào được. Phiền cô né xe ra để không làm ảnh hưởng tới việc lưu thông. Tôi đã nói là tôi có quen với Lục Hy mà. Tôi có quen đấy. Có phải lỗ tai anh biết rồi không? Hay là anh không nghe hiểu tiếng người? Cả người Hoàng Tử Nhu vô cùng nóng nảy, lời nói hoàn toàn không phù hợp với cảm giác đầu tiên mà cô ta cho người khác. Thẩm Dĩnh và Lục Hy đi tới thì nhìn thấy cảnh này. Giám đốc quản lý nhìn thấy anh thì liền âm thầm thở phào. Ngài Lục. Lục Hy khẽ gật đầu coi như là đáp lại. Sau đó anh lia mắt nhìn qua người phụ nữ trước mặt, hoàn toàn không còn sự thoải mái vui vẻ như lúc đi bộ tới đây nữa, mà ngữ khí chỉ tràn đầy sự chán ghét và khinh miệt. Cô tới đây làm gì? Em tới tìm anh đấy. Hoàng Tử Nhu đang tính nói cái gì đó, nhưng ánh mắt lại đột nhiên nhìn thấy Thẩm Dĩnh đằng sau lưng anh. Sắc mặt cô ta tức tốc khựng lại. Nhận thấy ánh mắt của cô ta, Thẩm Dĩnh liền tự nhiên thoải mái vẫy vẫy tay với cô ta. Không ngờ lần thứ ba gặp cô Hoàng lại là ở đây. Trước đây cô không biết mối quan hệ giữa Lục Hy và Hoàng Tử Nhu, cho nên khó tránh sẽ chùn bước. Nhưng bây giờ cô đã biết rồi, thì còn lý do gì mà để sợ này sợ kia nữa. Càng huống hồ Hoàng Tử Nhu đối với cô vốn dĩ cũng không có lòng tốt gì, có thể kịp thời khiến cô ta từ bỏ đối với cô mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, không thể để càng lún càng sâu được. Hoàng Tử Nhu rất thông minh khi không chất vấn Thẩm Dĩnh tại sao lại ở chỗ này. Đại khái thì trong lòng cô ta đã hiểu rồi, cô ta chỉ thay đổi cái bộ dạng ngang ngược khi nãy mà yếu đuối hỏi Lục Hy. Hy, anh có thể nói chuyện riêng với em không? Lời này làm cho mắt của nhân viên bảo vệ và giám đốc như sắp rơi xuống luôn rồi. Người này quả thực là hai người khác nhau so với phụ nữ làm loạn lúc nãy. Diễn xuất, chắc chắn là phái diễn xuất rồi. Mi mắt Lục Hy còn không chớp lên một cái, giống như là không hề nhìn thấy sự tội nghiệp của cô ta vậy. Không được, tôi sợ bà xã tôi sẽ hiểu lầm. Bà xã? Hai chữ này vừa thốt ra thì không chỉ có Hoàng Tử Nhu mà Thẩm Dĩnh cũng kinh ngạc. Anh ấy đúng thật là thích nói gì thì nói. Em đã đợi rất lâu rồi, nhưng anh không có liên lạc với em. Em rất lo cho anh. Em chỉ cần một phút thôi. À không, nửa phút thôi có được không? Hoàng Tử Nhu dường như sắp không trông đỡ nổi cảm xúc của mình nữa rồi, nhưng cô ta vẫn liều mạng nhẫn nhịn. Không được. Lục Hy trực tiếp từ chối, không hề do dự. Trước đây anh rõ ràng không như vậy mà. Trước đây tôi và vợ tôi có hiểu lầm, cho nên mới dây dưa đến cô. Tôi xin lỗi cô, nhưng nguyên nhân trong đó cô vốn cũng biết. Tôi cũng không nói nhiều nữa, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Hoàng Tử Nhu chỉ có cảm giác như có một gáo nước lạnh đang xối từ trên đầu mình xuống. Cô ta liếc nhìn thấy trong ánh mắt bảo vệ có mang theo chút trào phúng ở bên cạnh kia, hai tay lập tức siết chặt lại. Ánh mắt sau đó rơi trên người của Thẩm Dĩnh. Là bởi vì cô ta cho nên anh mới đối xử với em như vậy, đúng không? Cuối cùng cô ta cũng không nhịn nổi nữa. Thái độ của tôi đối với cô không có liên quan gì đến cô ấy, nhưng tôi không phủ nhận, tôi rất sợ cô ấy hiểu lầm. Lời này của anh càng chẳng khác nào đã đang đâm thêm một dao vào con tim đang rỉ máu của Hoàng Tử Nhu cả. Người bình thường nghe thấy câu này đều sẽ từ bỏ, không ai có thể chịu được đến mức này nữa. Nhưng phản ứng của Hoàng Tử Nhu lại vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Cô ta rất bình tĩnh đến nỗi có chút đáng sợ mà nhìn Thẩm Dĩnh. Nếu cô đã đi rồi thì tại sao lại quay về nữa chứ? Nếu như Thẩm Dĩnh luôn biến mất, luôn không tồn tại thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Nhìn thần sắc có chút khác thường nơi đáy mắt cô ta, Lục Hy liền khẽ nghiêng người qua chặn trước mặt của Thẩm Dĩnh, nhưng lại không biết hành động này khiến đáy lòng của cô ta càng thêm khó chịu hơn. Thẩm Dĩnh nắm lấy tay người đàn ông, lắc đầu với anh, ý bảo là mình không sao. Sau đó cô trực tiếp đối mặt với Hoàng Tử Nhu. Cô Hoàng, tôi và Lục Hy 5 năm trước đã ở bên cạnh nhau rồi. 5 năm nay tuy tôi không có ở bên cạnh anh ấy, nhưng tình cảm giữa chúng tôi chưa hề thay đổi. Tôi không mong cô có thể hiểu, nhưng mà hy vọng cô đừng đến làm phiền nữa. Lời này của cô đã là rất rộng lượng rồi. Bất kỳ là một người phụ nữ nào nhìn thấy người khác đến quấy nhiễu chồng của mình chắc chắn sẽ không độ lượng như cô đâu. Bảo vệ và giám đốc cảm thấy Thẩm Dĩnh như đang ở một cấp bậc khác vậy. Quả nhiên, chính thất thì phải khác mà. Làm phiền. Hoàng Tử Nhu thấp giọng lặp lại hai chữ này một lần nữa. Cô ta đột nhiên cười lên. Cô nói tôi làm phiền hai người. Không chỉ có chúng tôi mà còn có con của chúng tôi nữa. Cô Hoàng, tôi biết cô mến mộ Lục Hy, nhưng cũng mong cô kiềm chế, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Con? Đúng, con. Hoàng Tử Nhu như là đang nắm lấy chiếc phao cứu lấy tôn nghiêm cuối cùng của mình vậy. Anh vì đứa bé cho nên mới như vậy, có đúng không? Vì đứa con cho nên mới ở cùng với cô ta, có đúng không? Nhìn biểu hiện như sắp mất trí của cô ta, Lục Hy cũng chẳng còn kiên nhẫn dây dưa với cô ta nữa. Anh lạnh giọng nói. Cô lái xe đi đi. Lời này chính là đang đuổi khách. Hoàng Tử Nhu khó lắm mới được gặp anh. Lần này đi rồi thì không biết lần sau gặp lại là khi nào nữa. Càng huống hồ lần này, đến còn chưa kịp nói mấy câu, cô ta đương nhiên là không chịu rời đi dễ dàng như vậy rồi. Cô ta không lo nghĩ gì nữa, đi lên túm lấy cánh tay của người đàn ông. Hi, anh em nói hai câu có được không? Coi như em cầu xin anh, cho dù anh không đồng ý, cũng phải nể mặt hai ông bà họ Lục chứ. Lời còn chưa nói xong, thì người phụ nữ đột nhiên kêu lên một tiếng. Hóa ra là bị Lục Hy trực tiếp hất tay ra. Hoàng Tử Nhu loạng choạng lui lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Làm sao cũng không tin được vừa nãy Lục Hy đã đẩy mình. Nhưng động tác tiếp theo của người đàn ông đã trực tiếp tiễn cô ta vào địa ngục. Cô ta nhìn thấy anh đưa tay lên phủi phủi chỗ vừa bị mình đụng vào. Anh là chê cô bẩn sao? Trái tim Hoàng Tử Nhu khó chịu, hệt như là bị gai đâm vậy. Anh kinh tởm cô vậy sao? Anh từ chối sự tiếp xúc của cô, cho dù là cách một lớp áo cũng không được sao? Thẩm Dĩnh có nhẫn nại đến đâu cũng bị cô ta quấn đến khó chịu rồi. Cô Hoàng, mong cô tự trọng. Lục Hy cũng không muốn dây dưa nữa, anh quay qua dặn dò giám đốc tiểu khu. Tìm xe kéo đến đi, tiền phí tôi sẽ lo. Còn nữa, sau này có gặp phải người như vậy thì không cần thông báo cho tôi. Giám đốc lập tức gật đầu. Vâng, thưa ngài Lục, chúng tôi đảm bảo sẽ không có lần sau. Nói xong, Lục Hy liền nắm lấy tay Thẩm Dĩnh và đi thẳng về hướng biệt thự. Sau lưng chỉ còn lại tiếng van xin thảm thiết của Hoàng Tử Nhu. Thẩm Dĩnh cố nhịn không quay đầu lại. Cô có chút lo lắng hỏi người đàn ông bên cạnh. Như vậy có sao không? Hay là cứ nói chuyện với cô ta một chút đi. Hoàng Tử Nhu như vậy thật đáng sợ, giống như là tâm thần phân liệt vậy. Lục Hy bị quấn lấy mấy năm nay đã quá hiểu tính cách của cô ta rồi, nên anh hoàn toàn thờ ơ. Không cần đâu, càng như vậy thì càng không xong được. Lúc bắt đầu, nếu như không phải là vì hai ông bà già ở nhà giới thiệu đến thì anh cũng chả thèm quan tâm đoái hoài đến rồi. Bây giờ Thẩm Dĩnh đã về, con trai cũng về rồi, anh nhất định phải cắt đứt ý niệm của Hoàng Tử Nhu. Nhưng điều khiến Lục Hy không thể ngờ chính là sự cắt đứt ý niệm này lại trở thành quả bom hẹn giờ trong tương lai. Sau khi trở về biệt thự, Thím Lâm đã dỗ bé con ngủ xong. Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Thẩm Dĩnh và Lục Hy đôi mắt nhìn nhau. Cũng không biết có phải là vì Hoàng Tử Nhu làm loạn lúc nãy hay không mà tâm tình của người đàn ông dường như không được tốt cho lắm. Thậm chí là có chút cáu kỉnh. Nhưng anh vẫn cố gắng hết sức kiềm chế, không muốn đem cảm xúc ảnh hưởng đến cô. Cuối cùng cũng giải quyết được một mớ rắc rối. Thẩm Dĩnh rót một ly nước đặt lên bàn trước mặt anh. Rắc rối nhỏ cứ dây dưa cũng sẽ thành rắc rối lớn. Mấy chuyện này nói rõ từ lúc bắt đầu sẽ hay hơn. Trước đây có một Giang Sở Tinh, bây giờ lại có một Hoàng Tử Nhu. Nhưng cũng may là lần này không gây ra thảm kịch như lần trước. Người đàn ông cầm lấy ly nước uống một ngụm. Chất lỏng ấm áp thấm vào cổ họng anh, khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều. Cho nên khi sự việc vẫn còn khống chế được thì em tốt nhất cũng nên nói rõ với Mã Thiên Sích đi. Quyết định cũng đã có rồi. Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại nhắc đến Mã Thiên Sích. Cô cau mày định phản bác lại anh theo bản năng. Nhưng nghĩ tỉ mỉ thì anh ấy nói cũng không có sai. Thực ra cũng là lập trường giống nhau, nhưng người phải đối mặt lại khác. Lục Hy nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của cô. Anh không cố ý cưỡng chế em làm cái này hay cái kia. Anh biết em có tình nghĩa với Mã Thiên Sích, nhưng anh ta có suy nghĩ khác đối với em. Em chắc cũng có thể cảm nhận được mà. Thẩm Dĩnh cắn môi. Đúng vậy, cô có thể cảm nhận được. Người đàn ông dịu giọng lại. Dĩnh Dĩnh, chúng ta đều nên nhìn rõ trái tim mình, cũng nên nhìn rõ trái tim người khác. Thẩm Dĩnh cuối cùng đã quyết định ở lại thành phố G. Sau khi cô suy nghĩ kỹ xong thì người đầu tiên cô thông báo chính là Mã Thiên Sích. Cô dắt theo Thẩm Tiếu trở về căn hộ. Tuy lúc ra ngoài Lục Hy rất là không tình nguyện, nhưng nghĩ cô làm như vậy cũng là vì mình nên anh không nói gì nữa. Khi thang máy lên đến tầng lầu, Thẩm Dĩnh dắt tay bé con đi đến trước cửa. Trong lòng cô có chút lo lắng. Cái cảm xúc này đã chưa từng có khi đối diện với Mã Thiên Sích rất nhiều năm rồi. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu rồi bấm dòng mật mã quen thuộc trên bảng khóa. Tít một tiếng, cửa mở ra. Cô đẩy cửa bước vào, vừa vào đã nhìn thấy bóng ảnh màu đen đang ngồi trên ghế sofa. Chú! Thẩm Tiếu giang hai tay ra, chạy về hướng của anh. Thân ảnh bé nhỏ bổ nhào vào lòng anh, cái đầu nhỏ còn không ngừng dụi vào lồng ngực của anh. Cháu nhớ chú quá! Bầu không khí cứng nhắc đã bị hành động ngây thơ của đứa trẻ phá tan đi. Thẩm Dĩnh cau mày, cô đóng cửa lại rồi bước đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Mã Thiên Sích lúc này mới nhìn cô. Đến rồi sao? Cổ họng của Thẩm Dĩnh như thắt lại, cô gật đầu đáp. Ừ. Lúc gọi điện thoại, cô chỉ nói là có chuyện muốn nói với anh, nhưng không muốn nói là chuyện gì. Nhưng sau khi bước vào nhà, cảm nhận được bầu không khí có chút áp lực, Thẩm Dĩnh nghĩ anh chắc cũng đã đoán được cô muốn nói gì rồi. Người đàn ông này luôn rất nhạy bén. Chú ơi, chú có nhớ con không? Thẩm Tiếu ngẩng đầu lên hỏi anh. đôi mắt to viết đầy sự mong đợi. Sắc mặt Mã Thiên Sích dịu lại. Chú cũng nhớ con. Vừa nghe anh nói vậy, Thẩm Tiếu càng hưng phấn hơn. Bé kéo lấy tay anh, định đi qua một bên. Chú ơi, chúng ta đi chơi Lego đi, lâu rồi chú chưa chơi với con đấy. Đừng vội, để chú nói chuyện với mẹ con một lát đã. Con tự đến phòng chơi nhà, đợi lát nữa chú sẽ đi tìm con. Mã Thiên Sích rất biết suy nghĩ cho lập trường của trẻ con. Anh không muốn để cho bé nghe thấy cuộc trò chuyện nặng nề giữa người lớn. Thẩm Tiếu cũng rất hiểu chuyện, bé gật đầu rồi tự đi vào phòng chơi. Nhìn thấy bóng ảnh bé nhỏ biến mất trước cửa phòng ngủ, Mã Thiên Sích mới lên tiếng. Nó không có chút xa lạ nào cả. Làm sao mà vậy được, sống cùng với anh lâu như vậy, bây giờ mới có bao lâu đâu, sao mà xa lạ được. Lời còn chưa nói xong, ánh mắt sắc bén của người đàn ông liền lia qua cô, đôi đồng tử khóa chặt vào người cô. Vậy còn em? Trái tim Thẩm Dĩnh chợt thắt lại, đôi lông mi khẽ run lên, dường như là không suy nghĩ gì mà đã buột miệng thốt ra rồi. Em cũng không. Nhưng khi nghe thấy lời này của cô, Mã Thiên Sích lại khẽ cười một tiếng. Nếu như cô thật sự không xa lạ thì đã không căng thẳng khi anh hỏi câu này rồi, cũng không giấu đầu hở đuôi rõ ràng như vậy. Anh không có hỏi sâu hơn mà đổi sang một câu khác. Em muốn nói gì với anh? Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Thẩm Dĩnh đặt sự căng thẳng trong lòng xuống rồi miễn cưỡng nói. Mã Thiên Sích, mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề nuôi dưỡng thằng bé, còn có vấn đề đi học sau này của nó. Ban đầu em thừa nhận là em muốn đến anh. Em tưởng là em đã quen với cuộc sống ở bên đó, nhưng dần dần em phát hiện em chỉ là muốn trốn tránh vấn đề trước mắt mà thôi. Nhưng ba mẹ em, ông bà ngoại của thằng bé đều ở trong nước. Em không thể ích kỷ như vậy được. Em phải có trách nhiệm với bản thân mình, cũng phải có trách nhiệm với bọn họ. Mã Thiên Sích không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Anh thậm chí là còn không nhìn cô. Đôi tay anh đặt trên đùi, ánh mắt cũng tùy ý đặt ở đâu đó. Em không thể để cho Thẩm Tiếu sống ở một hoàn cảnh không được hoàn thiện. Thằng bé cần người thân, cần sự yêu thương che chở. Em có thể cho nó quá ít, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, đi cũng được, ở cũng được, đều sẽ không thể thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Tiểu Tiếu vì anh mà mới có thể khỏe mạnh đến với thế giới này. Cả đời này em cũng sẽ không quên. Lúc Thẩm Dĩnh nói những lời này, trước mắt cô chợt lóe lên hình ảnh lúc cô đợi sinh ở anh 5 năm trước. Cũng may có anh nên cô mới có thể sinh ra đứa trẻ mà không lo cơm ăn áo mặc gì. Mã Thiên Sích yên lặng lắng nghe, sau đó thẳng người lại nhìn cô. Nói xong rồi. Phản ứng bình tĩnh như thế này của anh còn không bằng anh chất vấn cô, còn khiến lòng cô dễ chịu hơn. Thẩm Dĩnh đưa tay vén một bên tóc, có chút chột dạ nói. Ừ. Khi nào về anh? Ngữ khí của anh rất trầm ổn, giống như là chuyện vừa nghe, không phải là chuyện gì to tát vậy. Ngay cả việc cô tự mở miệng nói về nước anh cũng bị cắt giảm rồi. Nói chuyện với người như vậy rất là đơn giản và thẳng thắn, nhưng cũng khiến lòng người hoảng loạn. Bạn sẽ không biết câu nào của bạn sẽ khiến người đàn ông này nhìn rõ toàn bộ tâm tư của bạn đâu. Chắc hai ngày này. Thẩm Dĩnh cũng không giấu anh, cô nói cho anh nghe về kế hoạch của mình. Thân phận của em 5 năm trước bị gạch bỏ rồi, bây giờ làm lại thủ tục sẽ có chút phiền phức. Thanh âm vừa dứt, trong phòng khách lại chìm vào một sự im lặng khó tả. Ngay cả tiếng kim đồng hồ di chuyển cũng nghe rất rõ ràng. Trước khi đến, Thẩm Dĩnh cũng có dự liệu được sẽ xảy ra tình cảnh này. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời vừa đến miệng thì lại không biết nên nói từ đâu nữa. Cô có lỗi với Mã Thiên Sích, cũng hổ thẹn với tình cảm của anh. Nguyên nhân em ở lại có phải là vì anh ta không? Đột nhiên, thanh âm trầm thấp của người đàn ông lại vang lên bên tai cô. Thẩm Dĩnh sững sờ. Vài giây sau cô mới hiểu ra anh ta là đang ám chỉ ai. Tim của cô đập có chút nhanh, cô cúi đầu không muốn gạt anh. Cũng có. Trái tim của Mã Thiên Sích lúc này cũng theo hai chữ này mà rơi xuống vực sâu. Yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, giống như là cảm xúc đang thăng trầm của anh vậy. Anh khổ sở nhếch nhếch môi, nhưng không tài nào mà cười được. Anh không nên để em về mới phải. Câu này là xuất phát từ trong trái tim. Anh chưa bao giờ làm chuyện khiến mình hối hận. Hơn 30 mấy năm rồi, chưa hề có chuyện nào khiến anh nghĩ đến mức phải khó chịu như thế này cả. nhưng hôm nay cuối cùng cũng có rồi. Để cô về nước chính là sai lầm lớn nhất của anh. Trong tình cảm làm gì có chuyện buông bỏ hay không, chẳng qua là ai ở gần thì được lợi thôi. Anh dùng 5 năm để đổi lại một cơ hội, nhưng lại bị sự tự cao tự đại của mình đánh bại rồi. Mã Thiên Sích. Trong lòng Thẩm Dĩnh buồn bã, cô gọi tên anh. Anh đừng như vậy, là em đã phụ anh, xin lỗi anh. Không cần xin lỗi, anh nói rồi, tình cảm anh dành cho em không cần em phải đáp lại. Thật ra về cơ bản, anh luôn tỏ ra là mình thân sĩ, không muốn cưỡng ép cô, không muốn ép buộc cô. Nhưng có nhiều lúc là anh khiến cô bị động phải chấp nhận tình nghĩa này, làm sao mà cô có lỗi được. Anh đừng nói như vậy, anh đối xử tốt với em và thằng bé, em đều ghi nhớ trong tim mình. Em thực sự rất cảm ơn về tất cả những gì anh làm cho em và con. Ở một mức độ nhất định, tình cảm mà Thẩm Dĩnh dành cho Mã Thiên Sích khác với bất kỳ ai khác. Nó rất đặc biệt, thậm chí là đôi khi bản thân cô cũng không nói được. 5 năm trước, em vô tình cứu anh ở bên hồ chứa nước ở thành phố Si một lần. Sau này gặp lại nhau ở ngoại tỉnh, đó chính là số mệnh. Nhưng anh đưa em đi, sống cùng em 5 năm là anh tự cưỡng cầu cho tương lai của mình. Trong lòng anh hiểu rõ, có lẽ sẽ có một ngày em sẽ rời xa anh. Anh đã đi khắp thế giới bao nhiêu năm, không có phong ba bão tố nào là chưa gặp qua. Điều đó đã khiến anh xem thường mọi thứ từ lâu. Anh đã từng nghĩ đến ngày này, nhưng không ngờ mình lại khó chịu như vậy. Anh đừng nói như vậy, có thể gặp được anh chính là may mắn của em. Thẩm Dĩnh không muốn anh tự nói mình hèn mọn như vậy. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ qua như thế. Có lúc anh cũng phải cảm khái, duyên phận giữa em và Lục Hy rốt cuộc sâu sắc đến mức nào mà có thể trùng phùng với nhau ở nơi đất khách quê người sau 5 năm xa cách như vậy. Tất cả sự cưỡng cầu của anh cũng không thắng nổi sự an bài của số phận. Nếu như nói Thẩm Dĩnh và Lục Hy xa cách nhau lâu như vậy là số mệnh, thì việc anh mất đi cô cũng chính là số mệnh. Anh vốn không phải là người tin vào định mệnh. Nếu anh tin vào số mệnh, thì năm đó anh đã bị giết ở chợ đen rồi. Nhưng bây giờ anh đã có chút tin rồi. Thẩm Dĩnh, cuối cùng thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng phải quay về điểm bắt đầu. Thanh âm của anh khổ sở. Anh biết hôm nay nói ra thì sau này mối quan hệ giữa anh và cô sẽ ngừng lại rồi. Nghe anh nói như vậy, Thẩm Dĩnh có chút sốt sắng. Cô sợ anh sẽ không hiểu được cảm xúc thật trong lòng mình. Mã Thiên Sích, anh đừng có nói như vậy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể giống như khi vừa bắt đầu được. Em xem anh còn quan trọng hơn cả người thân nữa. Điều này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được. Mã Thiên Sích làm sao mà không biết cho được. Nhưng thứ anh muốn không phải trở thành người thân của cô. Người đàn ông đưa tay đặt lên trán, che đi nửa khuôn mặt của mình. Ở nơi góc khuất cô không nhìn thấy, anh nhắm mắt lại và cố gắng kiềm chế sự đau đớn nơi đáy mắt. Lúc anh mở miệng lên lần nữa thì vẫn là một thanh âm bình tĩnh. Nếu như đây là sự lựa chọn của em thì chúc em hạnh phúc. Lời này vừa thốt ra thì Thẩm Dĩnh lập tức nhớ đến Hoàng Tử Nhu tối hôm qua. Cô cuối cùng cũng hiểu sự khác biệt giữa yêu một người và yêu bản thân mình chính là gì rồi. Thật sự thích một người thì sẽ tôn trọng và thành toàn, chứ không phải là liều mạng chiếm hữu thành riêng cho mình. Thẩm Dĩnh dường như cũng nghẹn ngào. Mã Thiên Sích, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cả đời này cô đã không thể nào tách khỏi người đàn ông tên Lục Hy kia. Không những là sự trói buộc 5 năm nay mà cô còn là mẹ của con anh ấy. Cô không xứng với Mã Thiên Sích. Nhưng người đàn ông lại cười lên, nụ cười rất nhẹ, thanh âm như là nhẹ đến nỗi không nghe được luôn vậy. Thứ tốt nhất đã bị anh bỏ lỡ rồi. Một tiếng sau, Thẩm Dĩnh rời khỏi căn hộ. Cô thậm chí là còn không nhớ nổi mình đã nói cái gì nữa. Trong đầu cô chỉ mãi quanh quẩn hình ảnh Mã Thiên Sích ngồi trên ghế sofa lúc cô sắp đi. Nhớ tới tất cả những điều mà anh đã làm cho mình và những sự ủng hộ vô điều kiện của anh dành cho cô, là trong lòng cô lại cảm thấy xa xút và chua xót. Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, cho dù trông rất lạnh nhạt, nhưng khi có người tiến gần đến trái tim của anh sẽ đem hết tất cả những gì anh có cho đối phương. Mã Thiên Sích chưa từng chủ động nói về quá khứ của mình, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn có thể cảm nhận được anh là một người đàn ông mang đầy những vết sẹo. Mười mấy 20 năm trước, khi anh thực sự thành công, chưa hề có một giây phút nào thật sự vui vẻ. Nếu có thể, cô hy vọng rằng sẽ có một cô gái hoạt bát, dịu dàng, vui vẻ và tỉ mỉ ở bên cạnh anh. Người con gái đó không có quá khứ nặng nề, chỉ cần đem đến những sự vui vẻ giản đơn cho anh là được rồi. Thẩm Tiếu ngước mắt lên nhìn Mami, nãy giờ vẫn đang yên lặng của bé. Bàn tay nhỏ dùng sức kéo một cái. Mẹ ơi, mẹ cãi nhau với chú à? Không có, mẹ chỉ hơi mệt thôi. Bé con cũng không nghĩ nhiều mà tin ngay. Bước chân nhỏ bé tăng tốc vài phần. Vậy chúng ta mau về nhà thôi, về nhà là có thể nghỉ ngơi rồi. Hai người đi tới bên cạnh xe. Sau khi lên xe, Thẩm Dĩnh chưa lái xe đi ngay mà nhìn về tòa nhà ở nơi không xa kia và nói với Thẩm Tiếu. Tiếu Tiếu sau này phải đến đây thăm chú nhiều hơn, chú sẽ nhớ con đấy. Dù sao cũng nhìn bé lớn lên 5 năm rồi, tình cảm của Mã Thiên Sích đối với bé tuy không nói ra nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Thẩm Tiếu vui vẻ đồng ý. Mẹ ơi, nếu mẹ không rảnh, con có thể tự mình đến không? Được, chỉ cần chú rảnh lúc nào cũng được. Dạ được, hôm nay còn chưa xếp Lego xong, chú nói hôm khác sẽ chơi với con muốn hoàn thành nó trước khi đi học. Thanh âm non nớt của đứa trẻ nhẹ nhàng vang lên bên tai, cuối cùng cũng khiến cho trái tim có chút hoang vắng của cô dấy lên một tia ấm áp. Thực ra không có gì thay đổi cả, cũng sẽ không bao giờ thay đổi được, cho dù là cô đối với anh hay là Thẩm Tiếu đối với anh. Chỉ cần người đàn ông đó đồng ý, mẹ con cô cả đời này cũng sẽ không quên anh. Lúc về đến ngự cảnh viên, Lục Huy đang họp video ở trên thư phòng lầu 3. Thẩm Dĩnh đưa bé con cho Thím Lâm coi sóc rồi liên lạc với bên London về một số vấn đề công việc. Sau khi biết cô sẽ chuyển trọng tâm công việc của mình về nước, trợ lý Lily trực tiếp gọi một cuộc điện thoại từ nước ngoài đến. Thẩm Dĩnh đi đến ban công phòng ngủ nghe điện thoại. Mới khoảng thời gian không nói tiếng Anh mà đã ngây người rồi. Lily, lâu rồi không gặp, vất vả cho cô thời gian này phải xử lý quá nhiều công việc rồi. Suran, vừa nãy mấy lời cô nói trong nhóm làm việc là có ý gì? Cô tính không làm nữa sao? Thanh âm kinh ngạc của Lily phát ra từ đầu dây bên kia. Từ khi về thành phố G đến nay thì không có ai gọi tên tiếng Anh của cô rồi, nên lúc này nghe vừa quen lại vừa lạ. Chuyện công ty tôi sẽ bàn giao một chút, văn phòng vẫn sẽ hoạt động bình thường, chỉ là phần cá nhân của tôi có lẽ là sẽ giảm lại. Tại sao? Lily vừa kinh ngạc vừa không hiểu. Văn phòng này là do một tay cô sáng lập nên mà, không có lý do gì để cô rời đi hết, nó không thuộc với ai hết, chỉ thuộc với cô thôi. Lily từ lúc bắt đầu cho đến giờ luôn theo bên cạnh Thẩm Dĩnh, cho nên cô luôn rất tin tưởng và ỷ lại vào Thẩm Dĩnh, cho nên cô càng không muốn Thẩm Dĩnh rời khỏi cũng có thể hiểu được. Thẩm Dĩnh cau mày, cô đưa mắt nhìn khu vườn sum suê dưới sân, tâm trạng bình tĩnh một cách kỳ lạ. Tôi biết, tôi cũng không muốn rút lui, nhưng tôi phải về quê hương của tôi có con, có gia đình, bọn họ đều cần tôi. Lúc này cô không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng không phải là Suran, mà là Thẩm Dĩnh, là mẹ của một đứa trẻ, là một người phụ nữ mà một người đàn ông vô cùng yêu thương. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 75 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.